Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Người mẫu và mô tô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu gạt bỏ liền nửa ngày. Vạn Phong rốt cuộc tìm điểm cảm giác, bắt đầu đánh rút khúc nhạc dạo. Một hồi lưu thủy khúc nhạc dạo sau này tiếng hát bắt đầu dòng nước chảy. Trễ gió nhẹ phẩy bành hồ loan sóng trắng lần lượt bãi cát không có rừng dừa khâu tà dương chẳng qua. Là một mảnh biển lam lam ngồi ở trước cửa tường thấp lên từng lần một ảo tường cũng là hoàng hôn. Trên bờ cát có dấu chân cả hai nửa một khúc hát thôi. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không nghĩ tới Vạn Sưởng trưởng còn biết đánh đàn guitar hơn nữa còn đánh được tốt như vậy. Thật, Sưởng trưởng lúc ca hát hậu dáng vẻ tốt tốt cái gì tới, dùng chúng ta Loan Sưởng trưởng nói. Khen ngợi suy, có người giải thích. Vạn Phong một mặt hắc tuyến. Loan Phượng Hằng này lại thế nào là tốt suy là thật là đẹp trai có được hay không, là thật là đẹp. Trai đẹp trai chính là đẹp mắt ý nghĩa các người hiểu không nhớ là đẹp trai không phải suy, và những phụ nữ này giao tiếp thật đặc biệt tốn sức. Vạn Sưởng trưởng thật là đẹp trai vậy lại hát một cái thôi, lại hát một cái xã giữa đường mòn. Hát xong ở nông thôn đường mòn lại hát vùng quê mục ca, sau đó sẽ hát lòng người cao hơn trời. Làm hoàng đế muốn trở thành tiên. Cái này một người còn không hát những thứ này nữ công đã cho Vạn Phong xếp hàng một cái thật dài. Một tiết mục, lão tử đây là mở chương trình ca nhạc liền nếu như mở chương trình ca nhạc bán vé vào cửa không? Biết có thể hay không bán đi người khác không biết. Hãng may quần áo nữ công hẳn sẽ mua. Nếu ai không mua liền trừ nàng tiền công. Hừ, Vạn Phong lại hát một bài vùng quê mục ca. Bài hát này là năm 80 xuất hiện ở Hồ Nam Cảng. Nhưng cho đến năm ngoái mới có băng cassette xuất hiện. Thấy được nước tiếng nói ca ở Hồ Nam Cảng là biết bao không được kêu gặp. Hát xong vùng quê mục ca Vạn Phong liền kiên quyết không hát. Lại hát ca ngày vậy đám công nhân tan việc nhất định sẽ yêu cầu hắn tiếp theo hát. Hắn liền thật thành mở chương trình ca nhạc. Sau này lại hát, chờ các ngươi sau này học được xong hết rồi. Ta sẽ đến dạy các ngươi hát rất nhiều ca khúc dễ nghe. Các nữ công hiển nhiên không có. Nghe đủ, lão bản mặc dù dáng dấp vậy nhưng giọng quả thật không tệ. Hát thật tốt giống như không thể so với trong máy ghi âm những người đó hát được kém. Nhưng là lão bản không hát các nàng cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là giải tán. Những thứ này nhạc khí cần tới một mình thích đáng giữ. Nếu không những thứ này sơn miêu lũ dã thú phỏng đoán không tới mấy ngày thì biết gạt bỏ xấu xa. Người này chọn Vạn Phong cho rằng không phải Giang Mẫn Mạc Trúc. Giang Mẫn là một bên trong thanh tú người. Mặc dù ngày thường không thích nói chuyện nhưng trên mình thật giống như có đậm đà văn nghệ tế bào. Ngày thường yêu đọc sách, thường xuyên mình len lén hừ cái tiểu khúc. Giọng rất tốt, niệm tiểu lúc đi học gõ qua eo trống. Nếu để cho nàng quyết định âm trống sẽ là một phen cái gì cảnh tượng ha ha ha ha. Đó nhất định là đặc biệt lừa tình hình ảnh. Theo Loan Phượng tiết lộ Giang Mẫn còn len lén trên giấy viết một ít một nhóm đồ. Bất quá nàng không biết viết là gì. Nàng xem không hiểu, hẳn là viết thơ. Không nghĩ tới Giang Mẫn còn phạm lịch sự bệnh. Niên đại 80 văn học thanh niên vẫn là đa số người. Đời trước Vạn Phong cũng là cái này tướng gấu. Năm 92 đến năm 95 hắn ở xe hơi bộ kiện nhà máy lúc làm việc vậy viết qua những cái kia vô bệnh rên. Dỉ cho vui, vẫn còn ở Bột Hải Nhật Báo lên phát biểu qua khối đậu hủ. Còn tới thủ đô một cái tạp chí đi lĩnh qua khen. Vạn Phong tin tưởng hãng may quần áo bên trong vậy nhất định có một nhóm như vậy cô nương. Nếu có như thế cái đoàn thể vậy làm thế nào một cái đặt chân tương uy tiểu tạp chí như thế nào để cho những người này có một cái đem mình chữ viết biến thành trì chữ cơ hội cũng là kiện rất ý tứ sự. Việc Văn học thanh niên mơ ước lớn nhất chính là mình chữ viết có thể biến thành chì chữ. Vạn Phong cảm thấy nên cho các nàng một cái như vậy cơ hội. Đây là một ý tưởng tốt. Xin một cái khan số trước là một cái tương tự với Bắc Liêu thanh niên như vậy tiểu tạp chí. Dùng 32 mở bản, lấy phát hành địa phương tác giả văn chương làm chủ, phát biểu tương uy các loại người mới mới chuyện, dĩ nhiên là phải trả tiền nhuận bút, như vậy sơ kỳ là nhất định sẽ thường tiền. Cùng phát triển đã có quảng cáo thu vào là có thể đạt tới thu chi thăng bằng. Vạn Phong không trông cậy vào đồ chơi này kiếm tiền cái gì. Chỉ cần có thể thu chi thăng bằng là được. Hắn gửi hy vọng cái này tiểu tạp chí sẽ trở thành một cái tuyên truyền tương uy hệ điều hành. Bằng giấy truyền thông còn có 20 năm thời kỳ vàng son. Năm 2000 sau liền bị Internet thay thế. Cái này 20 năm thời gian cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Chuyện này không biết Giang Mẫn có thể hay không khơi mào tới nha ca ngày giờ tan việc Vạn Phong. Tìm được Giang Mẫn, Mẫn tỷ, có cái chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Phượng Nhi ngươi đỡ Mẫn tỷ phòng bị nàng không chịu nổi đả kích ngã xuống. Giang Mẫn liếc Vạn Phong một mắt, ta còn như vậy yếu ớt sao, mới vừa rồi đâu ta nghĩ một ít chuyện tình. Ta quyết định từ ngày mai trở đi ngươi lại nữa phụ trách xưởng sản xuất phương diện quản lý. Để cho Lý Nhị Mạn phụ trách quản lý sản xuất. Giang Mẫn trên mặt có chút trắng bệch. Bất quá nàng cũng không nói gì, chẳng qua là cắn môi. Ngươi vậy đừng cảm thấy thất lạc. Đây không phải là nói ngươi sản xuất quản lý không tốt. Ta chỉ là muốn cho một mình ngươi có thể phát huy ngươi mới có thể vị trí. Ai nha? Ngươi có lời mau nói tốt hay không? Lại thế nào thở mạnh đâu? Loan Phượng không hài lòng. Nàng cũng không thích người khác vòng vo. Nếu ai và nàng nói chuyện giấu giếm nàng liền muốn một bàn tay phiến đã qua. Ta muốn cho Mẫn tỷ phụ trách hãng may quần áo công nhân nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Đương nhiên là không cởi sinh sản. Ngươi nên làm sống như nhau làm việc. Dùng nghiệp dư thời gian tới quản lý những thứ này. Sưởng sẽ cho một ít hơi mỏng thù lao. Giang Mẫn nghĩ ngược lại không phải là thù lao. Quản lý văn hóa sinh hoạt vậy cũng quản cái gì nha. Tới, Vạn Phong mang Giang Mẫn và Loan Phượng đi tới hãng may quần áo phòng hoạt động. Trước kia hoạt động này phòng chỉ có một máy máy truyền hình và mười mấy xếp băng ghế dài. Nhưng là bây giờ nhưng ở góc tường nhiều một cái thật lớn tương tự tủ áo khoác đồ gỗ nội thất. Vạn Phong mở ra bên trong ngăn tủ là hắn xế chiều hôm nay mua được nhạc khí. Đây là thành lập ương ca đội sao? Loan Phượng bệnh mắt nhanh miệng. Vạn Phong liếc mắt nhìn xem Loan Phượng, nhà ngươi ương ca đội dùng đàn nhị dùng đàn guitar đàn. Điện tử sao? Không cần sao, ta cảm thấy cũng không phải không dùng được. Đầu này lại không bình. Thường, múa ương ca chủ yếu là chiêng trống và kèn sona. Ở chiêng trống ầm rầm tiếng gõ trong, đàn nhị đàn guitar có thể phát huy gì tác dụng, chúng ta nhà máy bây giờ 200 mấy chục người. Không bao lâu còn biết có lớp một người vào xưởng thực hành làm ca ba. Nhân viên nhiều nhân viên nghiệp dư văn hóa sinh hoạt vậy phải theo sau. Không thể để cho những công nhân này nhất là ngủ lại nữ công nghiệp dư lúc không có chuyện làm. Ta muốn xưởng sau này công chức nghiệp dư văn hóa sinh hoạt cũng đuổi theo phát triển bước chân. Những thứ này nhạc khí là ta buổi chiều mua được. Chúng liền giao cho ngươi quản lý. Muốn nhúng tay vào lý những thứ này, quản lý những thứ này. Nhạc khí chỉ là một mặt. Sau này ta sẽ mời một ít giáo viên tới dạy các người học những thứ này nhạc khí. Đối đãi ngươi cửa học được, chúng ta muốn thành lập một chi mình diễn xuất đội ngũ. Còn nghĩ thành lập một chi người mẫu đội, mô tô đội. Loan Phượng bây giờ là hoàn toàn si mê mô tô. Là người mẫu không phải mô tô, nghe không sai biệt lắm. Kém xa, một cái dùng bánh xe đi bộ, một cái dựa vào hai cái đi bộ. Nơi nào có chung địa phương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.